Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tính tới, hiện tại một mình hắn liền độc chiếm ba kiện Hồng Mông chí bảo, nói ra ngoài tuyệt đối sẽ làm thế nhân khiếp sợ. Giới của người khác muốn có một kiện đều không thể, Lâm Long lại có ba kiện, hơn nữa thực lực Lâm Long cũng không phải rất lợi hại. Ở trong 10 vũ trụ lớn, thực lực của hắn chỉ có thể coi như có thể tự bảo vệ mình, gặp được cường giả lợi hại liền không thể đối phó. Bất quá hiện tại có vòng càn khôn có thể thu vạn vật, sức chiến đấu liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Chỉ cần thực lực cùng hắn kém không lớn, đều có thể trực tiếp bị vòng càn khôn thu vào. Liền tính thực lực cường đại hơn nhiều, cũng có thể đem binh khí của địch nhân thu vào. Thu binh khí là không có hạn chế, cho dù là binh khí trong tay Vân Tôn, Lâm Long cũng có thể thu vào. Bất quá đối với cường giả như Vân Tôn mà nói, chẳng sợ không có binh khí, Lâm Long cũng không phải đối thủ của người ta. Một ánh mắt của hắn liền đủ để cho Lâm Long hồn phi phách tán. Lâm Long lập tức đem vòng càn khôn thu hồi, cái này có thể sử dụng làm át chủ bài. Thời điểm có tình huống nguy cấp, có thể thu binh khí người khác. Hồng Mông chí bảo chính là Hồng Mông chí bảo, thật sự vô cùng nghịch thiên. Luyện hóa vòng càn khôn, Lâm Long từ thế giới trong thân thể ra tới, sau đó đi ra khỏi cung điện. Vừa ra ngoài, Vân Tôn liền ở bên ngoài chờ hắn. Tính tới thời gian, chỉ mới đi qua thời gian 8 ngày. 7 ngày phía trước Vân Tôn cũng không có bố trí trận pháp thời gian cho hắn, gia tốc cung điện thời gian, về sau mới bắt đầu bố trí. Thế nào? Vòng tròn màu đen là thứ gì? Vân Tôn đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long hỏi, rồi sau đó lại lần nữa mở miệng nói. Xem người tâm tình tốt như vậy, hẳn là một kiện bảo vật rất lợi hại đi. Đúng vậy, là một kiện Hồng Mông chí bảo. Lâm Long gật gật đầu, Vân Tôn lợi hại như vậy, Lâm Long cũng không chuẩn bị giấu giếm hắn. Hồng Mông chí bảo, người xác định không gạt ta chứ? Tên gọi là gì? Vân Tôn đầy mặt khiếp sợ, không nghĩ tới lại là Hồng Mông chí bảo. Tuy rằng hắn rất lợi hại, nhưng Hồng Mông chí bảo hắn cũng chỉ có 4 kiện, loại đồ vật này đều sẽ không ngại có nhiều. Hắn rất muốn làm Lâm Long giao ra đây, rốt cuộc lúc ấy chỉ đáp ứng cấp cho Lâm Long một kiện bảo vật. Bất quá tốt xấu gì cũng là cường giả, cần phải có tôn nghiêm của cường giả. Hắn còn không đến mức đánh mất thể diện như vậy, chỉ có thể ngẫm lại ở trong lòng, cũng không có bảo Lâm Long giao ra. Vòng càn khôn có thể thu được vạn vật. Là vòng càn khôn trong truyền thuyết, thì ra cái này không phải truyền thuyết, vòng càn khôn thật sự tồn tại. Vân Tôn nháy mắt kích động lên, trên mặt tràn đầy vui sướng không thể che giấu được. Tại sao phản ứng của ngươi lại kích động như vậy? Còn không phải là một kiện Hồng Mông chí bảo thôi sao? Lâm Long thập phần vô ngữ, tốt xấu gì Vân Tôn cũng là siêu cấp cường giả, gặp qua vô số sóng to gió lớn, nhưng nghe được vòng càn khôn lại kích động như vậy, một chút uy nghiêm của cường giả cũng đều không có. Ngươi không biết đâu, nghe đồn vòng càn khôn ở trong tay một vị siêu cấp cường giả. Tên cường giả này lấy thực lực cường đại, xé rách hư không, trực tiếp rời khỏi 10 vũ trụ lớn, lưu lại vòng càn khôn là vũ khí bản mạng của hắn. Mà vòng càn khôn cũng không phải Hồng Mông chí bảo, nhưng bởi vì quan hệ đến tên siêu cấp cường giả kia, thăng cấp thành Hồng Mông chí bảo. Nói cách khác, ở bên ngoài 10 vũ trụ lớn còn có người tu luyện càng thêm lợi hại. Hơn nữa, vòng càn khôn cũng là một cái chí bảo duy nhất trong số tất cả Hồng Mông chí bảo có thể trưởng thành. Nếu vòng càn khôn tồn tại, vậy thì truyền thuyết về tên siêu cấp cường giả kia liền không phải giả. Vòng càn khôn còn có thể trưởng thành sao? Thế nhưng lợi hại như vậy, bất quá tu luyện là không có giới hạn, còn có người càng thêm lợi hại cũng rất bình thường. Phía trước Lâm Long liền nghe Độc Cô Hoành nói qua, ở ngoài vũ trụ còn có người tu luyện, hơn nữa chỉ có hắn cùng với Độc Cô Hoành có thể đi ra khỏi vũ trụ. Tin tưởng Đầu Cô Hoành khẳng định sẽ không lừa hắn. Lâm Long, lần này ngươi kiếm lớn, không nghĩ tới là vòng càn khôn. Ta đều có điểm hâm mộ vận khí của ngươi. Cho ngươi hai kiện chí bảo, hiện tại có thể mang ta đi lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo rồi chứ? Vân Tôn đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Long nói. Hồng Mông chí bảo có thể trưởng thành, phòng trường trong 10 vũ trụ lớn cũng chỉ có một kiện này. Bảo hắn dùng 5 kiện chí bảo của chính mình tới đổi, Vân Tôn đều sẽ không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp liền đổi. Được, mang ta đi đến thành trì có nhiều người. Lâm Long gật gật đầu, đầy mặt ý cười. Trên thực tế nội tâm thập phần đau khổ. Lần này hắn còn không có nghĩ ra sẽ phải lừa dối Vân Tôn như thế nào. Muốn lừa dối một cường giả, không có một chút kỹ thuật cùng với bản lĩnh thật đúng là không được. Rốt cuộc người ta cũng không phải kẻ ngốc. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mặc kệ như thế nào, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Vân Tôn lập tức mang theo Lâm Long trực tiếp đi vào thành trì trung tâm của vũ trụ lớn này. Ở đây biển người tấp nập, người tu luyện chỗ nào cũng có. Hơn nữa đại bộ phận đều là cường giả cảnh giới hàng tinh cùng với cảnh giới hắc động, khí tức thập phần cường đại. Nếu không phải có Vân Tôn ở đây, Lâm Long đi nơi này cảm giác đều không an toàn. Người ở nơi này tùy tiện kéo một người ra tới đều cường đại hơn so với hắn. Vũ trụ lớn cùng với vũ trụ nhỏ mà so sánh, quả nhiên không phải vũ trụ nhỏ có thể so sánh. Ở trong vũ trụ nhỏ, lợi hại nhất cũng chỉ có thực lực thánh tôn mà thôi. Giờ phút này, Lâm Long mang theo Vân Tôn đi vào lò sát sinh, dựa theo phương pháp lần trước, nói cho Vân Tôn một đống lớn đạo lý nhân sinh, bao gồm cả chân lý sinh mệnh. Cũng may Lâm Long là từ địa cầu tới, ở địa cầu hai dạng đồ vật này đều có không ít. Nói cho Vân Tôn thực sự sốt, tuy rằng không rõ Lâm Long đang nói cái gì, nhưng hắn cảm giác giống như rất lợi hại. Hắn cảm thấy hẳn là đối với vận mệnh chi nào lĩnh ngộ không đủ thấu triệt, cho nên mới không rõ ràng tất cả những gì Lâm Long đang nói. Có một số hắn cũng minh bạch, tỉ như vừa rồi Lâm Long nói, người vốn là phải chết, hoặc là nặng như Thái Sơn, nhẹ như Long Hồng. Những lời này làm cho Vân Tôn rất có cảm xúc, cảm thấy rất có đạo lý. Thậm chí hắn đều có điểm sùng bái Lâm Long. Ở hắn xem ra, Lâm Long đối với vận mệnh chi đạo đã lĩnh ngộ tới một cảnh giới cao thâm. May mà lúc ấy không có giết chết Lâm Long. Nếu giết chết, liền không có khả năng nghe được Lâm Long nói những lời cao thâm đó. Hôm nay dừng ở đây đi, nói nhiều người cũng nghe không hiểu, ngược lại sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Được được, chúng ta trở về. Vân Tôn nhanh chóng gật đầu. Hắn cũng rất muốn trở về tiêu hóa những thứ hôm nay. Nghe được những lời hôm nay Lâm Long nói, Vân Tôn cảm thấy chính mình phảng phất như bắt được thứ gì. Khoảng cách đến vận mệnh chi đạo càng là càng ngày càng gần. Có thể đưa ta trở về vũ trụ nhỏ hay không? Ta ở trong vũ trụ nhỏ tiến hành thi đấu phong danh thánh tôn. Nếu không tham gia thi đấu, liền không thể trở thành thánh tôn, cũng liền không thể đột phá. Không thể đột phá, tâm tình của ta liền không tốt. Tâm tình không tốt... Được rồi, ta tự mình mang người đi vũ trụ nhỏ. Vân Tôn nhanh chóng mở miệng nói. Được. Lâm Long gật gật đầu. Chỉ cần trở thành thánh tôn là có thể tiếp tục đột phá. Rốt cuộc không có được đại đạo thừa nhận, cảnh giới kế tiếp căn bản đột phá không được. Giây tiếp theo, Vân Tôn bắt lấy Lâm Long, nháy mắt xuất hiện ở trong một mảnh khu vực đen nhánh, chung quanh tựa như vũng bùn. Từng có kinh nghiệm phía trước, Lâm Long biết đây là chỗ để thông qua vũ trụ lớn đi tới vũ trụ nhỏ. Biết dịch chuyển tức thời chính là không giống nhau, nháy mắt liền tới thông đạo giữa vũ trụ nhỏ cùng với vũ trụ lớn. Ngay sau đó, Lâm Long trước mắt sáng ngời, hắn cùng Vân Tôn trực tiếp xuất hiện ở trong vũ trụ nhỏ. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể bại lộ tin tức về ta. Nói xong, Vân Tôn trực tiếp thay đổi dung mạo cùng với che giấu khí tức. Việc này làm cho Lâm Long thập phần ngoài ý muốn. Phía trước làm Vân Tôn thay đổi dung mạo che giấu khí tức là vì mang Vân Tôn đi thể hội vận mệnh chi đạo. Lúc ấy hắn còn không vui, hiện tại mình còn chưa nói, Vân Tôn liền tự thay đổi. Hơn nữa xem bộ dáng của hắn, tựa hồ đối với vũ trụ nhỏ thực kiêng kỵ. Điều này làm cho Lâm Long vô cùng nghi hoặc. Người mạnh nhất vũ trụ lớn cũng có đồ vật sợ hãi sao? Lần này tại sao ngươi lại thay đổi dung mạo nhanh như vậy, còn che giấu khí tức của mình? Lâm Long nhìn Vân Tôn nhịn không được hỏi. Rất kỳ quái sao? Ta muốn thay đổi liền thay đổi, về phần khí tức không che giấu, vũ trụ nhỏ ai có thể thừa nhận được đây? Được rồi. Lâm Long không tỏ ý kiến, gật gật đầu. Những trực giác nói cho hắn, Vân Tôn khẳng định chưa nói thật. Vũ trụ nhỏ khẳng định có đồ vật mà hắn kiêng kỵ. Chỉ là đồ vật có thể làm Vân Tôn kiêng kỵ, khẳng định không phải phàm vật. Hơn nữa hắn đều lợi hại như vậy, thế nhưng còn kiêng kỵ như thế, trái không được phía trước không tự mình tới, một hai phải phái người tới đối phó hắn. Lâm Long cũng không nghĩ nhiều, đồ vật trong vũ trụ nhỏ nhiều như vậy, ai biết Vân Tôn kiêng kỵ cái gì, cũng không dám giở trò gì, mang theo Vân Tôn bay thẳng đến thành trì thi đấu phong danh thánh tôn. Qua thời gian dài như vậy, vòng thứ 3 thi đấu hẳn là đã kết thúc, hiện tại đến thời gian tham gia vòng thứ 4, chỉ cần qua vòng thứ 4, đến vòng thứ 5 liền sẽ rất nhanh. Rốt cuộc mỗi vòng đều sẽ đào thải một nửa người, người càng ngày càng ít, tốc độ thi đấu đương nhiên cũng càng lúc càng nhanh. Đi vào thành trì thi đấu, cùng phía trước giống nhau, biển người tấp nập. Bất quá hiện tại còn đang cử hành vòng thi đấu thứ 3, thế nhưng cũng chỉ có 2 người. Chờ bọn họ tỉ thí xong liền bắt đầu vòng thứ 4. Tiểu Long nhìn đến Lâm Long xuất hiện, Lâm Dương cùng với Hồng Quân thập phần kích động, còn có Độc Cô Hoành cùng với Dược Vân đứng ở một bên. Dược Vân càng là chợt lóe bạch quang, trực tiếp liền tới bên cạnh Lâm Long. Đây là thứ gì, tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa ta lại không có gặp qua. Vân Tôn nhìn Dược Vân đầy mặt khiếp sợ, trong 10 vũ trụ lớn vậy mà còn có động vật hắn không biết, hơn nữa tốc độ cũng quá nhanh. Nếu không phải hắn biết dịch chuyển tức thời, tốc độ thật đúng là không chắc có thể đuổi kịp Dược Vân. Đây là huynh đệ ta, Dược Vân, giới thiệu cho ngươi, hắn chính là vị siêu cấp cường giả muốn giết ta kia. Lâm Long nhìn Dược Vân đầy mặt ý cười nói. Chính là hắn muốn giết ngươi sao? Dược Vân đầy mặt cảnh giác nhìn Vân Tôn, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Phía trước nó liền vẫn luôn chú ý Vân Tôn, tuy rằng không biết thực lực của Vân Tôn, nhưng có thể cảm giác ra sự cường đại của Vân Tôn. Ngươi thuộc về chủng tộc gì? Vân Tôn nhìn Dược Vân hỏi. Xem như yêu tộc đi. Dược Vân mở miệng, rồi sau đó lôi kéo Lâm Long lặng lẽ nói. Phía trước không phải hắn muốn giết người sao? Tại sao người còn dẫn hắn tới nơi này? Hơn nữa giống như hắn đối với người thực khách khí. Ừ, tạm thời sẽ không giết ta, ngươi yên tâm đi. Lâm Long cho Dược Vân một ánh mắt yên tâm, sau đó mang theo Vân Tôn đi vào bên người Lâm Dương cùng với Hồng Quân. Tiểu Long, con không có việc gì liền tốt rồi. Lâm Dương nhìn Lâm Long nhẹ nhàng thở ra. Phía trước Dược Vân trở về liền nói cho hắn Lâm Long đã bị bắt đi rồi, làm hại hắn vô cùng lo lắng. Nhìn thấy Lâm Long không có việc gì liền thực tốt. Ta liền nói rồi là không có khả năng sẽ có việc gì. Hồng Quân ở một bên đầy mặt ý cười nói. Người tu luyện ở chỗ các người thực yếu. Vân Tôn nhìn Lâm Long đột nhiên mở miệng nói. Người rất lợi hại sao? Đúng lúc này Đầu Cô Hoành đã đi tới. Hắn đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Vân Tôn, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Ở một khắc nhìn đến Đầu Cô Hoành kia, Vân Tôn đột nhiên nhíu nhíu mày. Không phải bởi lời nói của Đầu Cô Hoành, mà là cảm giác Đầu Cô Hoành cho hắn, thế nhưng làm cho hắn sinh ra một chút nguy cơ. Ngươi là ai? Vân Tôn nhịn không được hỏi. Hai người các ngươi đừng cãi nhau, ta tới giới thiệu cho các ngươi. Vị này chính là Vân Tôn, người mạnh nhất trong 10 vũ trụ lớn. Hắn là bằng hữu của ta, Độc Cô Hoành, cũng là một vị thiên tài. Thấy hai người cãi nhau, Lâm Long nhanh chóng ngăn cản. Để lúc đó đánh tới, Độc Cô Hoành tuyệt đối sẽ bị người ta nháy mắt hạ gục. Bất quá cũng không trách được Độc Cô Hoành, Độc Cô Hoành chính là tính tình như vậy. Rốt cuộc lúc ấy thời điểm Lâm Long nhìn thấy hắn cũng là như thế này, thập phần ngạo khí. Độc Cô Hoành, ngươi cùng với Thanh Minh Lao Ngục có quan hệ gì? Trên người Vân Tôn nháy mắt phát ra một cỗ sát khí, làm cho đồng tử Lâm Long co rụt lại. Bất quá thập phần nghi hoặc, Vân Tôn làm sao biết Độc Cô Hoành là chủ nhân của Thanh Minh Lao Ngục? Hắn cũng không có nói cùng Vân Tôn. Độc Cô Hoành cũng thập phần ngoài ý muốn, bí mật này chỉ có hắn cùng với Lâm Long biết. Lập tức nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long nhanh chóng lắc đầu, ý bảo chính mình không có nói. Ta cùng Thanh Minh Lao Ngục có quan hệ gì không quan hệ cùng ngươi? Độc Cô Hoành mặt không biểu tình, rồi sau đó xoay người liền đi, không muốn cùng Vân Tôn tiếp tục dây dưa. Muốn chạy sao? Vân Tôn nhíu mày lại, đang chuẩn bị ra tay, Lâm Long nhanh chóng giữ chặt Vân Tôn. Vân Tôn, xin hãy cho ta mặt mũi, không cần gây khó dễ hắn. Cho ngươi mặt mũi sao? Ngươi tính là thứ gì? Đừng tưởng rằng ngươi dạy ta vận mệnh chi đạo, cho nên không dám giết ngươi. Ngươi dám quản chuyện của hắn, liền giết luôn cả ngươi. Vì sao một hai phải giết hắn? Nên bởi vì vừa rồi chống đối ngươi sao? Sắc mặt Lâm Long nháy mắt trầm xuống. Cho dù là chết, hắn cũng sẽ không để cho Vân Tôn tới giết Độc Cô Hoành. Hắn cũng không biết vì sao Vân Tôn một hai phải giết Độc Cô Hoành. Nhìn đến Độc Cô Hoành, Vân Tôn thật giống như nhìn đến kẻ thù, nhưng hai người cũng không quen biết nhau. Nên bởi vì Thanh Minh Lao Ngục. Chẳng lẽ đồ vật Vân Tôn sợ hãi chính là Thanh Minh Lao Ngục sao? Đúng rồi, khẳng định là như vậy. Nếu tiến vào trong Thanh Minh Lao Ngục, chỉ có lĩnh ngộ 3.000 đại đạo mới có thể đi ra ngoài. Bằng không liền tính lợi hại cũng đều không thể đi ra ngoài. Nhiều năm như vậy, Thanh Minh Lao Ngục vây khốn vô số người, chắc không được Vân Tôn muốn giết Độc Cô Hoành. Khẳng định nhìn ra Độc Cô Hoành là chủ nhân của Thanh Minh Lao Ngục, sau đó sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Loại người như thế này tuyệt đối sẽ không để cho người khác uy hiếp đến chính mình, sẽ đem uy hiếp bóp chết ở trong nồi. Bản tôn muốn giết liền giết, chẳng lẽ còn cần ngươi quản sao? Nói xong, Vân Tôn bay thẳng về phía Độc Cô Hoành. Mau đi Thanh Minh lao ngục! Thấy Vân Tôn biến mất, Lâm Long nhanh chóng hét lớn một tiếng. Độc Cô Hoành thần sắc biến đổi, trong giây lát tốc độ nhanh hơn. Oanh một tiếng, giây tiếp theo, vị trí vừa rồi Độc Cô Hoành đứng trực tiếp bị đánh ra một cái hố thật lớn. Người chung quanh bị một dòng khí cường đại trực tiếp đánh bay. Người ở cự ly gần liền bị dòng khí nghiền áp mà chết tại chỗ. Đối mặt Vân Tôn ra tay, bọn họ thật giống như con kiến. Ngay cả dư ba công kích của người ta cũng đều không chịu nổi. Giết hắn rồi sẽ tính sổ với ngươi. Vân Tôn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Long một cái, rồi sau đó lại tiếp tục đuổi theo Độc Cô Hoành. Dược Vân, mang Độc Cô Hoành đi Thanh Minh lao ngục, mau! Lâm Long nhanh chóng nhìn về phía Dược Vân. Trong những người ở đây, chỉ có Dược Vân là tốc độ nhanh nhất. Căn cứ tốc độ của Dược Vân, liền tính Vân Tôn có dịch chuyển tức thời, trước khi bị hắn đuổi tới, hẳn là có thể tới Thanh Minh lao ngục. Ba, mọi người hãy bảo vệ tốt cho chính mình. Nói xong, Lâm Long cũng đuổi theo. Mà Vân Tôn, một cái dịch chuyển tức thời, trực tiếp đi vào bên người Đầu Cô Hoành, tốc độ nhanh đến mức Đầu Cô Hoành đều không kịp phản ứng. Bất quá đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, Dược Vân mang theo Đầu Cô Hoành, cấp tốc bay đi Thanh Minh lao ngục. Muốn chạy sao? Trên mặt Vân Tôn lộ ra một tia ý cười, ngay sau đó nháy mắt xuất hiện ở trước người Dược Vân. Đây là dịch chuyển tức thời, tâm niệm vừa động là có thể nháy mắt đi tới, liền tính Dược Vân tốc độ nhanh cũng không có khả năng vượt qua dịch chuyển tức thời. Nếu tiểu yêu như ngươi muốn cứu hắn, vậy cùng nhau chết cho ta. Nói xong, Vân Tôn giáng xuống một cái tát. Đừng xem thường một cái tát này, nếu bị đánh trúng, Dược Vân cùng với Đầu Cô Hoành liền phải chết. Hơn nữa tốc độ thường mau, liền tính Dược Vân tốc độ nhanh cũng không có khả năng tránh thoát đi. Đây là thực lực của Vân Tôn, muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Dừng tay! Đúng lúc này, Lâm Long bay lại đây, trực tiếp che ở trước người Đầu Cô Hoành cùng với Dược Vân. Nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, Vân Tôn nhanh chóng dừng tay. Tuy rằng vừa rồi nói liền giết cả Lâm Long, nhưng hắn vẫn là không dám giết Lâm Long. Giữa cuộc giết Lâm Long liền không thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Ngươi một hai muốn chống đối cùng với ta phải không? Vân Tôn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long hỏi. Mang theo Độc Cô Hoành đi mau. Lâm Long không có trả lời Vân Tôn, mà là nhìn về phía Dược Vân. Dược Vân gật đầu, rồi sau đó mang theo Độc Cô Hoành nhanh chóng bay đi Thanh Minh lao ngục. Chỉ có ở nơi đó mới có thể giữ được tính mạng của Độc Cô Hoành. Hơn nữa có Lâm Long ở đây, liền tính Dược Vân cùng với Độc Cô Hoành đi vào cũng có thể mang ra được. Thọ mệnh của hai người bọn họ cũng không có tới cuối, từ bên trong mang ra sẽ không chết. Tránh ra, đừng cho là ta thật sự không dám giết ngươi. Vân Tôn nhìn Dược Vân đem theo Độc Cô Hoành mang đi, cau mày lại. Nếu không phải Lâm Long ngăn trở, hắn đã sớm đem Độc Cô Hoành giết chết. Hơn nữa hắn chính là sợ đả thương đến Lâm Long, không dám dùng ra toàn bộ thực lực. Và nhất Lâm Long có sơ suất gì, đến lúc đó hắn liền không thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Phía trước một mình lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, mấy vạn năm đều lĩnh ngộ không ra cái gì. Đi theo Lâm Long mấy ngày, liền lĩnh ngộ nhiều như vậy, hắn không thể nào giết chết Lâm Long. Bất quá nếu Lâm Long lại đối nghịch cùng hắn, hắn tình nguyện không cần Lâm Long trợ giúp lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, hắn cũng phải giết chết Lâm Long. Trong 10 vũ trụ lớn, hắn đều không sợ cái gì, chỉ sợ Thanh Bình lao ngục. Đầu Cô Hoành thân là chủ nhân của Thanh Bình lao ngục, đã ảnh hưởng đến sinh mệnh của hắn. Nếu bị nhốt ở trong Thanh Bình lao ngục, đến lúc đó liền ra không được, ở bên trong cũng không thể tu luyện, cũng sẽ không chết, vĩnh sinh vĩnh thế đều ở bên trong. Ngẫm lại liền cảm thấy thực đáng sợ. Chỉ có người lĩnh ngộ 3000 đại đạo mới có thể đi ra ngoài. Hắn liền thiếu vận mệnh chi đạo, nhưng thiếu một cái đại đạo liền kém rất xa. Vận mệnh chi đạo ở bên trong căn bản là không có khả năng lĩnh ngộ, chỉ có thể bị nhốt ở bên trong cả đời. Nếu giết Đầu Cô Hoành liền bất đồng, Thanh Minh lao ngục không có chủ nhân, dựa theo thực lực cường đại của hắn là có thể đi ra ngoài. Thời điểm phía trước Lâm Long ở Thanh Minh lao ngục lĩnh ngộ 3000 đại đạo, hắn đồng thời cảm ứng được Lâm Long lĩnh ngộ 3000 đại đạo, cũng cảm ứng được Thanh Minh lao ngục phát sinh biến hóa. Sở dĩ mang theo Lâm Long trở lại vũ trụ nhỏ, trên thực tế hắn còn có một nguyên nhân khác, đó chính là tìm kiếm chủ nhân của Thanh Minh lao ngục, sau đó đem người này giết chết. Không nghĩ tới vừa đến vũ trụ nhỏ liền đụng tới chủ nhân của Thanh Minh lao ngục, lại còn quan hệ thực tốt với Lâm Long. Nếu không giết hắn, Vân Tôn đều sẽ ngủ không ngon giấc. Hôm nay bất luận nói cái gì cũng phải đem Đầu Cô Hoành giết chết. Đối mặt sự uy hiếp của Vân Tôn, Lâm Long không sợ chút nào, lập tức đầy mặt nghiêm túc nói. Nếu người giết ta, ngươi liền vĩnh viễn không thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Không tin, ngươi cứ thử xem. Vân Tôn trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Giờ tiếp theo, Lâm Long trực tiếp bị một cỗ khí lãng cường đại sốc bay ra ngoài. Ngay sau đó, Vân Tôn không để ý đến Lâm Long, mà là đuổi theo Dược Vân. Trải qua thời gian mấy câu nói đó, Dược Vân mang theo Đầu Câu Hoành đã tiến vào trong thanh minh sương mù. Như một mảnh thanh minh sương mù trắng xóa, Vân Tôn cau mày, muốn đi vào, thế nhưng lại sợ lâm vào trong thanh minh lao ngục. Căn cứ tin tức hắn có được, thanh minh lao ngục tại trong vũ trụ nhỏ này liền ở trong thanh minh sương mù. Hơi chút vô ý, liền có khả năng tiến vào lao ngục. Lâm Long đáng chết! Nếu không phải hắn, ta sao có thể sẽ làm cho bọn họ chạy thoát? Còn có con chó trắng kia, bản tôn không thể giết chết Lâm Long, chẳng lẽ còn không thể giết chết người sao? Vân Tôn nhìn thanh minh sương mù đầy mặt phẫn nộ, vung tay lên, một đạo năng lượng cường đại trực tiếp đánh trúng thanh minh sương mù. Sương mù nháy mắt sôi trào, tựa như sóng to gió lớn. Ngay sau đó, sương mù thật giống như có sinh mệnh, thế nhưng liền đem Vân Tôn vây quanh lại. Không tốt! Nhìn thanh minh sương mù, sắc mặt Vân Tôn cuồng biến, không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển năng lượng toàn thân, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem chính mình bảo vệ lại. Mà những sương mù đó, phía sau tiếp phía trước hướng về Vân Tôn đè ép mà đi. Không thể không nói, Vân Tôn thật sự thập phần lợi hại, không có dùng thanh minh giải độc đan, nhưng thanh minh sương mù đều không làm gì được hắn. Đồ làm đám người Lâm Long liền đã sớm bị thanh minh sương mù cắn nuốt. Tuy rằng thanh minh sương mù không có khả năng thương tổn Vân Tôn, nhưng Vân Tôn thực buồn bực. Một kích vừa rồi, thế nhưng đem sương mù đánh tán loạn, kết quả đem hắn bị vây ở bên trong. Hiện tại lâm vào bên trong sương mù, chung quanh là một mảnh trắng xóa, cái gì cũng đều nhìn không thấy, thập phần bất đắc dĩ. Căn cứ phương hướng phía trước đã đứng, hắn chậm rãi đi đến phương hướng mà chính mình cho rằng là lối ra, nhưng càng đi càng không thích hợp. Vừa rồi liền ở bên cạnh sương mù, thế nhưng đi lâu như vậy đều không thể đi ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã bị lạc đường, rất có khả năng là Độc Cô Hoành đã giở trò. Rốt cuộc hắn là chủ nhân của thanh minh lao ngục, thanh minh sương mù khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu hắn khống chế. Bằng không vừa rồi liền ở vào bên cạnh thanh minh sương mù, hơn nữa Vân Tôn nhớ rõ là phương hướng này đi ra ngoài, thế nhưng lại ra không được. Không phải Độc Cô Hoành giở trò quỷ, còn sẽ là ai được đây? Vân Tôn đoán không sai, đích xác chính là Độc Cô Hoành. Giờ phút này, Đầu Cô Hoành liền ở cách Vân Tôn không đến 500 dặm. Người khác ở trong thanh minh sương mù đều không nhìn thấy cái gì, nhưng Đầu Cô Hoành lại có thể thấy rõ. Hắn đang ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đôi tay nhanh chóng vũ động. Mỗi lần vũ động, sương mù chung quanh đều sẽ bay về phía Vân Tôn. Xem bộ dáng của Đầu Cô Hoành, khống chế đám sương mù đó cũng không phải thực khó khăn. Người không sao chứ? Giờ Vân ở một bên đầy mặt lo lắng nhìn Đầu Cô Hoành. Tuy rằng hai người quan hệ không phải thực tốt, nhưng vào lúc này liền phải đồng lòng đối địch. Vô diễn liền không phải đối thủ của người ta, nếu còn đấu đá nội bộ càng sẽ thêm không phải đối thủ. Tốc độ của ngươi nhanh, dẫn hắn đến lối vào thanh minh lao ngục. Mau, ta liền kiên trì không được bao lâu, thực lực hắn rất mạnh, nếu không cho hắn tiến vào thanh minh lao ngục, thực mau là có thể đi ra khỏi thanh minh sương mù. Đầu Cô Hoành đề mặt nghiêm túc nhìn Dược Vân nói. Ta không biết lối vào ở chỗ nào. Dược Vân nói. Cầm lấy cái này. Đầu Cô Hoành vung tay lên, trực tiếp ném ra một khối ngọc bội đỏ như máu. Dược Vân nhanh chóng tiếp nhận. Trong khoảnh khắc tiếp nhận được, Dược Vân trực tiếp thấy rõ tình huống chung quanh. Thật giống như sương mù đột nhiên biến mất. Ở phía đông bắc cách nơi đây 50 vạn dặm, có một tấm bia đá. Lối vào là tấm bia đá kia sao? Dược Vân nhìn Đầu Cô Hoành hỏi. Không sai, người đem hắn hấp dẫn đi qua là được. Đầu Cô Hoành gật đầu, liều mạng khống chế thanh minh sương mù bay về phía Vân Tôn. Vân Tôn thực lực cường đại, nếu không như vậy, thanh minh sương mù căn bản không vây được hắn. Đổi làm nơi khác, Đầu Cô Hoành đã sớm chết, căn bản không có khả năng có cơ hội phản kháng. Việc này cũng chứng minh thanh minh lao ngục đích xác lợi hại, chắc không được Vân Tôn muốn giết Đầu Cô Hoành. Lúc này Lâm Long cũng từ phía sau đuổi theo, nhìn thanh minh sương mù duỗi tay không thấy năm ngón, hắn do dự một chút, cuối cùng dứt khoát trực tiếp ở bên ngoài chờ Đầu Cô Hoành ra tới. Nếu hắn đi vào, đến lúc đó liền sẽ bị lạc ở bên trong sương mù, tốt nhất phải tránh làm cho Đầu Cô Hoành phân tâm. Nơi này là địa bàn của Đầu Cô Hoành, nghĩ đến Vân Tôn cũng không có khả năng ở trong sương mù giết chết Đầu Cô Hoành. Về phần Dược Vân, đem ngọc bội đặt ở trên người, sau đó liền bay về phía Vân Tôn. Thời điểm nó còn cách Vân Tôn 1 km, Vân Tôn liền phát hiện nó, cảm nhận được khí tức của Dược Vân, không nói hai lời, Vân Tôn trực tiếp đuổi theo. dù sao đều đã bị lạc ở chỗ này, còn không bằng trực tiếp đi qua bắt lấy tiểu cầu đáng giận này, sau đó giết đầu cô Hoành liền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn cũng không có nghĩ tới đây là bẫy dập. Rốt cuộc kẻ tài cao gan cũng lớn, hơn nữa thần thức cùng với hai mắt ở nơi này căn bản không thấy rõ tình huống phương xa. Vân Tôn dám khẳng định Dược Vân căn bản không biết hắn ở chỗ này. Hắn suy đoán Dược Vân khẳng định đã bị lạc với đầu cô Hoành. Rốt cuộc Thanh Minh lao ngục là của đầu cô Hoành, không phải của Dược Vân. Cùng với đầu cô Hoành đi lạc, Dược Vân tuyệt đối không biết hắn ở chỗ này. Thấy Vân Tôn đuổi theo, Dược Vân nhanh chóng bay đi. Bất quá tuy rằng tốc độ của nó nhanh, nhưng tốc độ của Vân Tôn càng nhanh hơn. Một cái dịch chuyển tức thời, trực tiếp đi vào trước người Dược Vân. Không nói hai lời, tay phải vung lên, một đạo lôi kiếp to như thùng nước ném thẳng về phía Dược Vân. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa tỏa định khí tức, căn bản không cho Dược Vân thời gian trốn tránh. Không có biện pháp, Dược Vân đành phải căng ra đầu, trực tiếp một ngụm đem lôi kiếp ăn vào. Ngay sau đó, liền nhìn đến Dược Vân bụng nháy mắt biến lớn, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Bất quá bụng thực mau liền khôi phục, những lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đã bị lôi kiếp phá hủy. Nó không dám chần chờ, cố nén đau đớn, hướng về lối vào Thanh Minh lao ngục bay đến. Thấy Dược Vân không có việc gì, Vân Tôn đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Sao có thể, gia hỏa này vậy mà không có việc gì? Chỉ một kích lôi đình của ta, không có khả năng một chút việc gì cũng đều không có. Hơn nữa nó còn trực tiếp đem lôi kiếp của ta ăn luôn. Quái vật này đến cùng là cái gì? Vân Tôn đầy mặt sửng sốt đứng ở tại chỗ. Thấy Dược Vân biến mất, nháy mắt phản ứng lại. Mục đích của hắn là giết Dược Vân, nhất định không thể làm cho gia hỏa này đào tẩu. Giữa cuộc giết chết, liền tính có thể nuốt vào lôi kiếp thì làm sao? Hắn còn có công kích càng thêm lợi hại, làm người mạnh nhất 10 vũ trụ lớn. Thủ đoạn công kích không có khả năng cũng chỉ có một dạng này. Hơn nữa át chủ bài của hắn đông đảo, tùy tiện thi triển một thứ đều đủ để giết chết Dược Vân. Hắn quyết định không hề cùng với Dược Vân lãng phí thời gian, gặp mặt liền thi triển toàn bộ thực lực, làm cho Dược Vân đến cơ hội đào tẩu cũng đều không có. Dựa theo thực lực của Vân Tôn, nếu thi triển toàn bộ, khí tức của hắn tuyệt đối thập phần khủng bố. Đối mặt khí tức mạnh như vậy, Dược Vân tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Vân Tôn lập tức tâm niệm vừa động, lại là một cái dịch chuyển tức thời, trực tiếp đuổi theo Dược Vân đang di chuyển với tốc độ cao nhất. Đây là chỗ lợi hại của dịch chuyển tức thời, liền tính tốc độ nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn dịch chuyển tức thời. Rốt cuộc chỉ cần nghĩ đến nơi muốn đến là có thể nháy mắt đến nơi đó. Đương nhiên tiền đề là thần thức cường đại hơn. Nếu thần thức đủ mạnh bao trùm toàn bộ vũ trụ, như vậy ở bên trong vũ trụ muốn đi nơi nào là có thể đi đến nơi đó, đều là việc trong chớp mắt. Ở trong Thanh Minh lao ngục, thần thức của Vân Tôn có thể bao trùm phạm vi 50 dặm, có thể nói thập phần khủng bố. Rốt cuộc giống như đám người Lâm Long tiến vào nơi này, thần thức căn bản không thể sử dụng, chỉ có thể thấy chân của chính mình, xa hơn liền không thể nhìn thấy. Hơn nữa lời nói của người khác ở bên cạnh đều phải hét lớn, nói nhỏ cũng không nghe thấy. Từ việc này có thể nhìn ra chênh lệch thực lực giữa Vân Tôn cùng với Lâm Long. Phạm vi 50 dặm, Thanh Minh sương mù căn bản không vây được Vân Tôn, nhiều lắm là lãng phí một chút thời gian, sớm muộn gì đều có thể đi ra ngoài. Chỉ có bị vây ở trong Thanh Minh lao ngục, như vậy Vân Tôn mới không có khả năng đi ra ngoài, trừ phi lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Nhưng vận mệnh chi đạo sẽ lĩnh ngộ như vậy, Vân Tôn cũng sẽ không lĩnh ngộ mấy chục vạn năm đều không có thành công. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn tấm bia đá bên người, Dược Vân đầy mặt vội vàng nói. Giữa cuộc Vân Tôn liền ở trước mắt, cường giả khủng bố như vậy, hơi chút vô ý liền sẽ hồn phi phách tán, nó có thể không lo lắng sao? Người nên làm cái gì bây giờ sao? Đương nhiên là tự bạo, bằng không rơi vào trong tay ta sẽ làm cho người sống không bằng chết. Vân Tôn đầy mặt mỉm cười nhìn chằm chằm vào Dược Vân, trong ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan. Hắn sẽ không làm Dược Vân chết thống khoái như vậy, cần thiết phải tra tới một phen, làm nó biết đối nghịch cùng chính mình sẽ có kết cục thê thảm thế nào, vừa lúc giết gà dọa khỉ để cho Lâm Long nhìn xem. Ai chết còn không biết đâu. Dược Vân liếc mắt nhìn Vân Tôn một cái, đầy mặt vội vàng. Đều đã thời gian vài giây cũng không thấy đầu cô Hoành động thủ, thế này đang làm cái quỷ gì? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chờ Vân Tôn ra tay nó liền chết thẳng cẳng. Chết đi. Vân Tôn hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời vung tay lên, trực tiếp xuất hiện một cái roi. Xem khí tức từ cái roi liền biết không phải phàm vật, hơn nữa thân là vũ khí của Vân Tôn, tuyệt đối là Hồng Mông chí bảo. Đầu cô Hoành, tên khốn kiếp nhà ngươi! Thấy Vân Tôn lấy ra vũ khí, Diệp Vân nóng nảy trực tiếp chửi ầm lên. Ở nó xem ra, Đầu Cô Hoành chính là cố ý vì muốn trả thù nó. Mở! Đúng lúc này, đột nhiên một trận hét lớn truyền đến. Tấm bia đá bên cạnh bỗng nhiên sụp xuống, xuất hiện một cửa động thật lớn. Bên trong trực tiếp truyền đến một cỗ lực hút cường đại. Vốn dĩ lực chú ý của Vân Tôn phóng tới trên người Dược Vân, căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị hút đi qua. Nhưng thời điểm ở cửa động, Vân Tôn bỗng nhiên phản ứng lại, không nói hai lời, trực tiếp thi triển dịch chuyển tức thời. Bởi qua hắn phát hiện thần thức thế nhưng không thể phóng ra. Nói cách khác, dịch chuyển tức thời không thể sử dụng. Hắn lập tức hướng đến bên ngoài cửa động bay đi. Bằng vào thực lực cường đại của hắn, chính là có thể cầm cự được lực hút. Hắn bay không ra được, nhưng lực hút cũng không có hút hắn đi xuống. Đáng chết, muốn vây ta sao? Không dễ dàng như vậy. Cho ta đi ra ngoài, nhớ định đem toàn bộ người trong vũ trụ này giết sạch. Vân Tôn đầy mặt phẫn nộ, thật là siêu cấp cường giả, không nghĩ tới lại bị một đám con kiến tính kế. Hơn nữa nếu như bị hút đi vào liền không thể ra được. Đầu Cô Hoành hoàn toàn đã chọc giận hắn. Không giết tất cả sinh linh ở trong vũ trụ nhỏ này, khó giải được mối hận trong lòng hắn. Mau, đánh hắn đi xuống. Giây tiếp theo, thanh âm của Đầu Cô Hoành vang lên. Hắn cơ hồ là đang gào giống, thật giống như sắp chịu đựng không nổi. Ờ, được. Diệp Vân gật đầu, hít sâu một hơi. Tiểu cậu, người dám tin ta làm người sống không bằng chết hay không? Vân Tôn đầy mặt lệ khí nhìn Diệp Vân. Một cỗ khí thế ngập trời bỗng nhiên từ trên người phát ra. Người đi vào cho ta. Diệp Vân không có bất luận do dự cái gì, một quả cầu năng lượng ném về phía Vân Tôn. Tiểu cậu, người chờ cho bản tôn. Vân Tôn đầy mặt lệ khí nhìn Diệp Vân. Nếu Diệp Vân không ra tay, bằng vào lực hút hiện tại căn bản không hút đi vào. Nhưng Dược Vân ra tay thật giống như cán cân, nháy mắt nghiêng về phía lực hút. Vốn dĩ dùng ra toàn bộ thực lực mới có thể chống cự được lực hút, nhưng quả cầu năng lượng của Dược Vân giờ khắc này làm cho hắn cảm thấy thập phần tuyệt vọng. Không có bất luận cái gì trì hoãn, Vân Tôn trực tiếp bị lực hút hút vào. Ở trong nháy mắt đi vào kia, Dược Vân nhìn đến ánh mắt khủng bố của Vân Tôn. Nó biết Vân Tôn đã ghi hận đối với nó. Nếu để hắn ra tới, tuyệt đối Dược Vân sẽ không có ngày lành. Bất quá tiến vào Thanh Minh lao ngục, không có lĩnh ngộ 3000 đại đạo, căn bản là không ra được. Liên tính thực lực rất mạnh thì có thể làm sao? Thanh Minh lao ngục cũng không phải là dễ dàng đánh vỡ như vậy, trên cơ bản muốn đánh phá cũng không có chút khả năng nào. Liên ở khoảnh khắc Vân Tôn bị hút đi vào, cửa động nháy mắt đóng lại, tấm bia đá một lần nữa trồi lên. Đầu Cô Hoành ở bên kia trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, cả người thật giống như từ trong nước vớt ra, toàn thân đều là mồ hôi. Cũng may có Thanh Minh lao ngục, bằng không hôm nay hắn cùng với Dược Vân đều sẽ chết. Hiện tại đem Vân Tôn nhốt ở bên trong Thanh Minh lao ngục, rốt cuộc có thể an tâm. Mà Dược Vân thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến bên người Đầu Cô Hoành. Người không sao chứ? Dược Vân nhìn Đầu Cô Hoành nằm trên mặt đất, đầy mặt lo lắng hỏi. Nếu Đầu Cô Hoành xảy ra chuyện gì, nó sợ Vân Tôn có thể từ Thanh Minh lao ngục ra tới, đến lúc đó nó liền xong đời. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút, sau đó đi ra ngoài tìm Lâm Long, bằng không hắn sẽ lo lắng. Đầu Cô Hoành lắc lắc đầu, sau đó khoanh hai chân trên mặt đất, bắt đầu khôi phục năng lượng vừa rồi đã tổn thất. Dùng đại khái một giờ, sau đó hắn mang theo Dược Vân bay thẳng đến bên ngoài Thanh Minh sương mù. Về phần khối ngọc bội kia, Đầu Cô Hoành đương nhiên để cho Dược Vân trả lại cho hắn. Rốt cuộc đây là đồ vật quan trọng khống chế Thanh Minh lao ngục, mất đi khối ngọc bội này, chủ nhân của Thanh Minh lao ngục liền không phải là hắn. Thực mau, hai người nhìn thấy Lâm Long ở bên ngoài Thanh Minh sương mù. Thấy hai người an toàn ra tới, lo lắng trong lòng Lâm Long lập tức buông xuống. Vân Tôn đâu? Có phải còn ở bên trong hay không? Lâm Long nhìn Đầu Cô Hoành hỏi. Bị nhốt ở trong Thanh Minh lao ngục. Đầu Cô Hoành đè mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Hiện tại không chỉ có giải quyết phiền toái của hắn, mà còn giải quyết phiền toái được cho Lâm Long. Nếu không đem Vân Tôn thu phục, sớm hay muộn Lâm Long sẽ lòi ra sơ hở. Đến lúc đó Vân Tôn liền sẽ không khách khí giống như bây giờ, sẽ trực tiếp giết hắn. Vậy ở trong Thanh Minh lao ngục sao? Tốt rồi, tốt rồi. Lâm Long thật phần kích động, hiện tại tất cả lo lắng đều tan biến. Vân Tôn bị giam giữ, xem như giải quyết một mối họa lớn. Bất quá còn không thể thiếu cảnh giác, rốt cuộc Vân Tôn lợi hại như vậy, nói không chừng bọn họ đi ra ngoài yêu cầu lĩnh ngộ 3000 đại đạo, mà Vân Tôn lại không cần. Rốt cuộc Vân Tôn sống lâu như vậy, không chỉ có kinh nghiệm phong phú, mà còn có đông đảo át chủ bài, khó khẳng định người ta không có biện pháp ra tới. Diệu Vân, lần này cũng may có người, nếu không phải nhờ có người, cho dù có Thanh Minh Lão Mục, chúng ta cũng không thể nào đem Vân Tôn vây ở bên trong. Lâm Long hiếm khi khích lệ Diệu Vân một lần. Nói thật, lần này nếu không phải nhờ có Diệu Vân, Đầu Cô Hoành căn bản liền đã chết ở nơi này. Tuy rằng tốc độ của Dược Vân kém hơn so với dịch chuyển tức thời, nhưng phía trước Lâm Long kéo dài thời gian vài giây, chính là thời gian vài giây này làm cho Dược Vân mang theo Độc Cô Hoành đi vào Thanh Minh sương mù. Không có Dược Vân, không nói vài giây, chính là một phút đều không thể đi đến nơi đây. Thời gian một phút đối với người thường mà nói là thực ngắn, nhưng đối với bọn họ mà nói là rất dài. Vân Tôn hoàn toàn đủ để đem Độc Cô Hoành đánh chết. Có thể vây khốn Vân Tôn cũng coi như là bọn họ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cái cũng đều không được. Chỉ có thể nói ba người bọn họ vận khí thật tốt. Vân Tôn cũng là quá tự tin, nếu hắn cẩn thận một chút tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Lão đại, người đem thương thế của ta chữa khỏi đi, vừa rồi ta đã bị Vân Tôn đánh trúng. Dược Vân mở miệng nói. Được. Lâm Long gật đầu kiểm tra cho Dược Vân một chút, so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Bất quá ở Lâm Long xem ra đây chỉ là thương thế nhỏ, không cần một phút là có thể chữa khỏi. Giống như lần trước, Lâm Long thi triển 36 ngân châm vô cực, phối hợp với năng lượng của Thánh Thể Quyết, thường bao liền đem thương thế của Dược Vân chữa khỏi. Độc Cô Hoành ở một bên thập phần khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Lâm Long không chỉ có thực lực cường đại, mà ngay cả y thuật cũng thực nghịch thiên như vậy. Trong trước mắt liền đem Dược Vân trị hết, quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Long, y thuật của ngươi là học của ai vậy? Độc Cô Hoành nhịn không được nhìn Lâm Long hỏi. Đương nhiên là sư phụ ta, phối hợp với năng lượng của Thánh Thể Quyết, thương thế thực mau là có thể khôi phục. Thánh Thể Quyết không chỉ là có thể làm thân thể cường đại, còn có thể chữa trị thương thế. Phía trước để cho người tu luyện, người lại không tu luyện. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Độc Cô Hoành nói. Lúc ấy hắn chuẩn bị tới đổi công pháp tu luyện với Độc Cô Hoành, nhưng Độc Cô Hoành khinh thường đối với Thánh Thể Quyết. Hiện tại nhìn đến Độc Cô Hoành khiếp sợ như vậy, nội tâm của Lâm Long vẫn là có một chút đáng ý nhỏ. Ta tu luyện Tử Ngọ Huyễn Công thời gian đều còn không đủ, làm gì có thời gian tu luyện Thánh Thể Quyết. Đầu Cô Hoành đề mặt đạm nhiên nói. Tuy rằng khiếp sợ y thuật của Lâm Long, nhưng Đầu Cô Hoành cũng không hâm mộ. Tử Ngọ Huyễn Công không biết lợi hại hơn so với Thánh Thể Quyết bao nhiêu lần. Trừ bỏ Tử Ngọ Huyễn Công, thời điểm hắn trở thành chủ nhân của Thanh Minh Lao Ngục còn có được pháp môn tu luyện khác. Lúc ấy hắn giao cho Lâm Long chính là Tử Ngọ Huyễn Công. Bộ công pháp này là rác rưởi nhất trong số tất cả công pháp của Độc Cô Hoành. Nhưng ở Lâm Long xem ra, Tử Ngọ Huyễn Công rất lợi hại, có thể hấp thu hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí có bao nhiêu cường đại, Lâm Long tràn đầy thể hội. Ha ha, ta biết người tu luyện công pháp lợi hại. Được rồi, chúng ta đi trở về trước. Hiện tại không cần lo lắng Vân Tôn tới tìm chúng ta gây phiền toái nữa. Lâm Long nhìn Độc Cô Hoành đầy mặt ý cười nói. Hiện tại Vân Tôn đã bị nhốt ở trong Thanh Minh Lao Ngục. Lâm Long cảm giác cả người đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thật giống như phía trước có núi lớn đè ép ở trên người, hiện tại núi lớn này nháy mắt biến mất. Ba người lập tức bay đến thành trì thi đấu phong danh Thánh Tôn. Hiện tại tiến hành vòng tỉ thí thứ tư, bỏ lỡ liền không có cơ hội. Danh hiệu phong danh Thánh Tôn Lâm Long chắc chắn phải đạt được. Chỉ có như vậy mới có thể đột phá đến trình độ càng cao hơn. Tốc độ của ba người thường mau, dùng thời gian 5 phút liền tới trước lôi đài. Giờ phút này trên lôi đài còn có người tỉ thí, người tới ta đi, đánh tới thập phần kịch liệt. Tiểu Long, Vân Tôn đâu? Thấy Lâm Long trở về, Lâm Dương nhanh chóng mở miệng nói. Bị nhốt ở trong Thanh Minh Lao Ngục, hiện tại không cần lo lắng hắn tới tìm chúng ta gây phiền toái, có thể thả mấy người băng nhi ra. Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Bị nhốt ở đó sao? Sẽ không ra được chứ? Sẽ không, yên tâm đi, Thanh Minh Lao Ngục phía trước con đã đi qua, Vân Tôn tuyệt đối không có khả năng ra tới. Vậy được rồi. Lâm Dương gật đầu, sau đó đem đám người Trương Băng từ trong nhẫn không gian thả ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc.